Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2479, chương 2479, Minh Hà Chi Nhãn Dị Động. Đệ cửu đảo vô thượng chữ cổ đệ nhị trọng khảo nghiệm. Cũng không phải ngăn cản khủng bố như vậy, thế công đơn giản như vậy. Nếu là ở đệ nhất trọng khảo nghiệm ở bên trong, chưa từng tìm hiểu một tia sinh cảnh chi lực. Trừ phi có được có thể so với cái kia ba đại chùm lực lượng. Nếu không, cũng khó khăn dùng toàn thân trở ra. Đây mới là đệ nhị trọng khảo nghiệm ý nghĩa. Nếu là tìm hiểu một tia sinh cảnh chi lực, tắc thì sẽ ở như vậy rèn luyện ở bên trong. Lực lượng không ngừng lớn mạnh, ngân rừng giật mình, rồi sau đó cái này hồ ly cũng có chỗ phát giác. Mơ hồ bắt đến một tia sinh cảnh chi lực khí tức. Đây là Tần Mặc tại ngăn cản điên cuồng công kích giống như thế công ở bên trong. Chỗ giật tràn ra một tia khí tức. Cái này, bản hồ đại nhân có lẽ không cách nào tìm hiểu đệ cửu đảo vô thượng chữ cổ. Nhưng là, theo tiểu tử này trên người giật tràn ra đến sinh cảnh chi lực. Tựa hồ khả dĩ phỏng đoán một hai. Như vậy nghĩ ngợi, ngân rừng tự nhiên mà vậy nhập định. Lâm vào một loại huyền diệu trong trạng thái, một tia sinh cảnh chi lực, theo hắn trong cơ thể lưu chuyển ra, bên cạnh, thánh môn đại trưởng lão cũng là học theo, lập tức nhập định, tìm hiểu Tần Mặc trên người giật tán sinh cảnh chi lực. Hồ ly, thánh môn đại trưởng lão đều tinh tường, cái này cơ hội ngàn năm một thuở, thừa dịp Tần Mặc đối với sinh cảnh chi lực lĩnh ngộ còn thấp. Còn có thể phỏng đoán một phen, nếu là đúng tại đệ cửu đảo vô thượng chữ cổ truyền thừa một khi hoàn thành. Tắc thì khó có thể bất quá cơ hội như vậy. Trên thực tế, cơ hội như vậy là Tần Mặc sáng tạo ra. Vì phòng ngừa đồng bạn lâm vào nguy cơ, hắn động thân mà ra, đã tạo thành như vậy một cái tình huống. Một màn này, nhìn đến đệ cửu đảo vô thượng chữ cổ đích ý chí trợn mắt há hốc mồm. Nó như thế nào cũng không nghĩ ra. Sự tình hội diễn biến thành như vậy. Kể từ đó, cái này ba cái sinh linh, chẳng phải là đều đã lấy được truyền thừa. Cho dù là một bộ phận, cái này so với ta mong muốn muốn tốt hơn nhiều a hát. Đệ cửu đảo vô thượng chữ cổ đích ý chí không biết nên nói cái gì tốt. Đây đúng là không có dự liệu được tốt tình huống. Kế tiếp, tự xem cái này người trẻ tuổi thiên quyến sinh linh, có thể không đạt được nguyên vẹn đệ cửu đảo vô thượng chữ cổ truyền thừa. Dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay, chưa bao giờ có như vậy sinh linh xuất hiện. Lúc này đây sẽ như ta mong muốn sao? Chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, tại Minh Hà Chi Nhãn ở chỗ sâu trong. Một cái đáng sợ tin tức truyền ra, ở đằng kia phiến bí tàng sơn mạch một chỗ khác, làm như có vô tận thâm nguyên tà vật xuất hiện. Hơn nữa, số lượng không tại số ít. Ầm ầm, cái này phiến sơn mạch bên trong, trong đó một cái ngọn núi, một cổ như núi lửa giống như minh lực hiện lên. Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp xuất hiện, trôi nổi tại không. Quanh thân có một đạo minh hà chi ảnh quanh quẩn, tràn đầy đáng sợ chấn động. So sánh với trước đây, bài trừ cái này phiến sơn mạch 99 trọng cấm chế lúc. Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp lực lượng đã có đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Hắn giơ tay nhấc chân tầm đó, đều có thể dẫn động minh hà chi nhãn nghịch loạn minh lực tương theo. Như vậy dị tượng. Đưa tới chung quanh rất nhiều cường giả chú ý, đều là âm thầm kinh hãi không thôi. Biết đạo Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp tiến nhập một chỗ kinh thế bí tàng, cũng đã có thật lớn tạo hóa. Đây là Minh Hà chi ảnh, nghe nói là Minh Hà Tông chấn tông tuyệt học tu luyện tới cực hạn, mới có như vậy dị tượng. Không thể tưởng được sẽ ở Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp trên người xuất hiện. Điều này sao có thể? Trong truyền thuyết, Minh Hà Tông cái môn này chấn tông tuyệt học có không trọn vẹn. Tại cổ xưa niên đại, cùng tà vật đám bọn chúng đại quyết trong chiến đấu thất lạc sau quyển sách một bộ phận. làm sao có thể đủ bổ toàn bộ. Có lẽ, cái này là Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp tạo hóa. Ở đằng kia bí tàng chi địa ở bên trong, đã lấy được đánh rơi bộ phận, hoặc là dựa vào hắn tuyệt thế thiên tư, tướng đánh rơi bộ phận suy diễn đi ra. Cái này phiến sơn mạch các nơi, minh thổ tất cả thế lực lớn các cường giả nghị luận nhau nhau, đều là chịu chấn động. Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp có này kinh thế gặp gỡ, chỉ sợ không lâu tương lai, thật sự muốn hỏi đỉnh bốn thế lực lớn đệ nhất cường giả bảo tòa. Quả thật, tại không lâu, Minh Lưu thành cổ xưa thành vừa mới đại hiển thần uy, liền phá trùng trùng điệp điệp cấm chế, phô bày kinh thiên đích thủ đoạn. Thế nhưng mà, cổ lão thành chủ cuối cùng tuổi già rồi, thực lực khó có tinh tiến, sớm muộn sẽ bị Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp vượt qua. Về phần tàng dục, cổ nam già trước khi biểu hiện, cố nhiên là rất kinh diễm, nhưng là, so với hiện tại Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp, thì là muốn rõ ràng chỗ thua kém không ít. Cái này phiến sơn mạch thông đạo một chỗ khác, xuất hiện vô tận thâm nguyên tà vật sao? Quả nhiên không ngoài sở liệu, Minh Dạ Phong tiên tri là minh thổ phản đồ. Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp trầm mặt, nghe được tin tức này, lạnh như băng mở miệng nói. Hiển nhiên, đối với Minh Dạ Phong tiên tri một ít chuyện cũ, hắn cũng là cảm kích, cũng không biết là từ vừa mới bắt đầu đã biết rõ, hay là theo hắn tiến vào bí tàng chi địa chung đạt được tin tức. Đệ nhất hộ pháp, Minh Hà chi nhãn chỗ sâu nhất, nếu là xuất hiện tà vật đại quân, chẳng phải là nói, cùng vô tận thâm uyên cái kia cái lối đi, rất có thể bị đả thông hả? Vậy cũng tựu không xong. Minh Hà Tông trưởng lão mặt có thần sắc lo lắng, chủ trương lập tức phản hồi tông môn, thương nghị đối sách. Nếu là minh thổ cùng vô tận thâm uyên cái kia cái lối đi lại một lần nữa bị đả thông, cái này sẽ là một hồi ác mộng, toàn bộ minh thổ sẽ lâm vào vô tận chiến hỏa chung. Cái kia cái lối đi không dễ dàng như vậy đả thông, bằng Minh Dạ Phong tiên tri chi lực, còn không có có thực lực này đả thông lối đi kia chung quanh trùng trùng điệp điệp cấm chế. Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp khẳng định nói ra, cái kia cái lối đi không có đánh thông mà nói, đệ nhất hộ pháp, ngài nói nên làm cái gì bây giờ? Ở đây Minh Hà Tông cao tầng đều là ngẩn ngơ, nhưng lại đối với đệ nhất hộ pháp mà nói không có nghi vấn. Nhào nhào hỏi thăm nên như thế nào bố trí, đều là dùng đệ nhất hộ pháp như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lúc này đây, ở đằng kia bí tàng chi địa ở bên trong, đệ nhất hộ pháp thu hoạch được cơ duyên, Minh Hà Tông mấy vị trưởng lão rất rõ ràng, vậy thì thật là kinh thế tạo hóa. Bọn hắn tin tưởng không lâu về sau, Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp có thể vấn đỉnh minh thổ người mạnh nhất bảo tòa, cũng sẽ biết trở thành Minh Hà Tông đệ nhất cường giả. Bởi vậy, đối với đệ nhất hộ pháp thái độ, ở đây Minh Hà Tông các cường giả càng phát ra cung kính, so với đối đãi tông chủ còn muốn tôn kính vài phần. Suy nghĩ một chút, Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp rất cẩn thận, phân phó phái ra người mang tin tức, phản hồi tông môn báo tin, lại để cho tông môn phái đại lượng cường giả đến trợ giúp. Những này tà vật đám bọn họ tụ tập tại Minh Hà chi nhãn ở chỗ sâu trong, 89 phần 10 là vì đả thông cái kia cái lối đi. Chúng ta muốn toàn lực ngăn cản, nếu không, một khi thông đạo mở ra, sẽ một phát không thể vãn hồi. Đệ nhất hộ pháp ánh mắt chớp động, có một loại dã vọng, nói, vừa vặn, chúng ta Minh Hà Tông cũng có thể nhân cơ hội này. Tại lúc này đây sự kiện ở bên trong, dựng đứng uy vọng, tái hiện tông môn ngày xưa huy hoàng, toàn bộ bằng đệ nhất hộ pháp phân công. Ở đây Minh Hà Tông, các cường giả nhau nhau phụ họa, đều là phi thường kích động. Bọn hắn khát vọng Minh Hà Tông trở lại đỉnh phong, đã không biết có đã bao nhiêu năm. Lập tức, Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp nhíu mày, nói, triệu tập thế lực khác các cường giả, cáo chi tà vật đám bọn họ xuất hiện tin tức, đồng phát động hết thảy lực lượng. Tướng Minh Dạ Phong tiên tri tìm ra, cái phải tìm được tiên tri, tựu có thể biết những này tà vật đám bọn chúng kế hoạch. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, mau chóng tiến hành, đệ nhất hộ pháp, Minh Dạ Phong tiên tri thật sự là minh thổ phản đồ sao? Ta cùng với chi từng có cùng xuất hiện, cũng không phát giác tiên tri khác thường hình dáng. Minh Hà Tông một cái trưởng lão nghi hoặc mờ miệng, ở đây chúng cường giả ở bên trong, cũng có mấy vị lộ ra vẻ kinh nghi. Trước đây cùng Minh Dạ Phong tiên tri chiếu qua mặt, không có chút nào phát giác mánh khóe. Huống chi, Minh Dạ Phong tiên tri cùng Minh Tàng Tông tầm đó, cũng là có bí mật gút mắc. Ngoại giới tuy là không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhưng là dựa vào Minh Hà Tông tình báo, hay là biết được một ít nội tình, Minh Tàng Tông bí thuật, am hiểu nhất hiểu rõ bí mật. Nếu là Minh Dạ Phong tiên tri thật sự là tà vật đám bọn họ xếp vào quân cờ, không có khả năng một điểm dấu vết để lại đều giấu giếm. Chuyện này cơ hồ có thể để xác định, Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp khẳng định nói, ý của ta cũng không phải Minh Dạ Phong tiên tri tự nguyện làm phản đồ, mà là tà vật đám bọn họ bố trí chuẩn bị ở sau. Tại Minh Dạ Phong tiên tri trên người, ai đảm nhiệm tiên tri vị sẽ trở thành tà vật đám bọn chúng quân cờ. Nghe vậy, Minh Hà Tông chúng cường giả đều là ngẩn ngơ, có chút sờ không tới ý nghĩ. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là tại bí tàng chi địa, ta thu hoạch được tạo hóa ở bên trong, đề cập cái này nhất tuyệt mật sự tình. Chuyện này không có sai, đệ nhất hộ pháp nói như vậy nói. Trên thực tế, tại biết được điều bí mật này lúc, Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp cũng rất khiếp sợ. Hắn so Minh Dạ Phong tiên tri thấp hơn nửa bối phận. Tại hắn lúc tuổi còn trẻ, còn thụ qua tiên tri chỉ điểm. Đối với Minh Dạ Phong tiên tri là minh thổ phản đồ chuyện này, đệ nhất hộ pháp cũng không muốn tin tưởng. Nhưng là, khi biết được một ít nội tình về sau, mới được là chỉ có thể tiếp nhận cái này một chuyện thực. Lập tức, có quan hệ Minh Hà chi nhãn ở chỗ sâu trong, số lượng kinh người tà vật đám bọn họ hiện tung tin tức, là được truyền ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.